nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247, mà là cái gì? Kiên nhẫn của Mạc Tuân đã đạt đến cực hạn, anh gầm nhẹ một câu về phía cô. Lê Hương sợ đến sắc mặt trắng nhọt, cô ấp a ấp úng nói. Thuốc này là thuốc, kích, dục, ba chữ này vừa rơi xuống, con ngươi Mạc Tuân hơi co rụt trong lúc khiếp sợ mang theo to lớn kinh ngạc. Cô nói cái gì, Mạc Tuân, anh nghe tôi giải thích sau khi sinh cơ. Thể tôi vẫn chưa khôi phục tốt, mỗi một lần làm với anh tôi đều rất đau, cho nên tôi uống viên thuốc này. À, Mạc Tuân bước mạnh qua đây, hai bàn tay to đè lại bờ vai oánh nhuận của cô, một tay đẩy cô tới trên vách tường, trong đôi mắt hẹp dài của anh đã dâng lên tầng máu đỏ tươi, quai hàm anh Tuân giữ tợn di chuyển, anh từng chữ từng câu ép hỏi cô. Lê Hương, cô bây giờ ở chung với tôi cũng phải dựa vào thuốc kích dục này, cô xem tôi trở thành cái gì? Lê Hương cảm thấy rất đau, anh rất dùng sức gần như sắp bóp nát đầu khớp xương bả vai cô, hơn nữa anh hiện tại rất đáng sợ, toàn bộ khí chàng tối tăm hung ác tỏa ra, như thể là dã thú muốn nuốt chửng cô. Lê Hương có thể hiểu được trong xương cốt anh, chủ nghĩa đàn ông rất lớn, cô uống thuốc này không thể nghi ngờ chính là đang nhục nhã anh, lòng tự ái của anh, kiêu ngạo của anh, đều bị cô nghiền nát. Nhưng cô không còn cách nào làm anh dễ chịu. Cô và anh vốn không có kết quả, anh cứ không ngừng dây dưa cô như vậy, hai người cũng chẳng sống tốt được. Đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng cô thừa cơ hội này nhanh chóng chặt đứt tất cả. Lê Hương hít một hơi thật sâu, sau đó nâng đôi mắt trong vắt to gan nhìn anh, không để cho mình lùi bước. Không sai, Mạc Tuân, tôi hiện tại chính là phải dựa vào loại thuốc này mới có thể ngủ với anh, mỗi một lần ngủ với anh tôi đều rất đau nhức, lần trước anh làm tôi bị thương, tôi đến bệnh viện vá rất nhiều mũi, tu dưỡng rất nhiều ngày mới khá lên được, những thứ này anh có biết không? Anh không hề biết, anh chỉ lo chính mình thoải mái. Mạc Tuân, 3 năm không gặp, kỹ năng trên giường của anh quá kém, tôi đã sớm muốn nói với anh rồi, 3 năm nay không phải anh có vô số đàn bà sao, vì sao kỹ năng trên giường của anh một chút cũng không tiến bộ? Còn nữa Mạc Tuân, anh từng có nhiều người phụ nữ như vậy, thân thể ô uế, tâm đều ô uế, tôi rất ghét bỏ anh, tôi không hề muốn ngủ với anh, chỉ cần nghĩ đến anh đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ như vậy tôi đã cảm thấy buồn nôn. Lê Hương vừa dứt lời, Mạc Tuân đột nhiên bóp chặt cổ cô. Lê Hương đột nhiên bị bóp cổ cảm thấy hô hấp khó khăn, khuôn mặt nhỏ từ từ bắt đầu chướng hồng. Trong hốc mắt hẹp dài của Mạc Tuân dâng lên một tầng lệ khí máu tanh, trong mắt của anh cuồn cuộn cơn bão cuồng nộ, cơn bão này hận không thể nuốt chửng Lê Hương. Người phụ nữ này, cô ngủ với anh lại dùng thuốc kích thích, cô nói kỹ năng trên giường của anh kém, cô nói cô ghét bỏ anh bản, cô còn nói mỗi một khắc ở cạnh anh đều làm cho cô buồn nôn. Những lời này, câu câu chữ chữ như dao đâm vào trong lòng anh, vết sẹo trong lòng anh vốn dĩ vẫn chưa lành, hiện tại lại bị cô đâm máu chảy đầm đìa. Viền mắt Mạc Tuân đỏ thắm đăm đăm nhìn cô, hiện tại cổ của cô đang ở trong lòng bàn tay của anh, chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng lực có thể bẻ gãy cái cổ mịn màng ấy. Một giây như thế, anh thực sự có ý muốn giết chết cô. Anh hận không thể bóp chết người phụ nữ này. Cách chương,